Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, bản tôn càng xuất quan. Cái này cẩu tạp chủng, cẩu xúc sinh, chẳng những trêu chọc Thánh Hoàng đảo người, càng là trêu chọc Thương Hàn thần quốc người, thật sự là không biết sống chết, không biết sống chết a. Ha ha ha ha. Tứ hoàng tử trong nội tâm cười đáp không được. Hắn biết nói, bất cứ chuyện gì cũng thay đổi không được Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cục diện. Giờ phút này quốc chủ hoàn toàn trầm mặc lại, trong lòng của hắn tại xoắn xuýt, tại do dự, nhưng căn bản nghĩ không ra chút nào đích phương pháp xử lý. Đây chính là Thánh Hoàng đảo cùng Thương Hàn thần quốc a hát. Một cái vốn chính là thần quốc, một cái càng là có thể so sánh thần quốc siêu cường thế lực. Vô song thần quốc làm sao dám đắc tội? Nếu là đặt ở dĩ vãng, không có khai chiến thời điểm, chỉ dựa vào Thánh Hoàng đảo hắn hoàn toàn khả dĩ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Thương Hàn thần quốc tựu không giống với lúc trước. Thập đại thần quốc vốn chẳng phân biệt được cái gì thứ tự, nhưng là hôm nay Thương Hàn thần quốc nhưng lại ra một cái Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Ai cũng không có được chứng kiến Minh Nguyệt Thánh Hoàng thực lực, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi thực lực của nàng, bởi vì đó là một cái khả dĩ đại biểu đệ cửu châu chinh chiến mặt khác tám châu siêu cấp cường giả. Đã có Minh Nguyệt Thánh Hoàng tồn tại, đệ cửu châu thập đại thần quốc chính giữa, Thương Hàn thần quốc đã ẩn ẩn xếp hạng vị trí đầu não. Đương nhiên, dùng vô song thần quốc giờ phút này thế cục, cho dù không có Thương Hàn thần quốc, gần kề một cái Thánh Hoàng đảo cũng đã không để cho hắn cự tuyệt. Nghĩ đến Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo cũng là biết đạo như thế, mới có thể hùng hổ đi vào vô song thần quốc yếu nhân. Phụ hoàng, vào thời khắc này, tứ hoàng tử bỏ đá xuống giếng giống như nói, Thanh Lâm đắc tội Thánh Hoàng đảo cùng Thương Hàn thần quốc người. Vốn chính là hắn không đúng, huống hồ, người này còn không nhất định có phải hay không ta vô song thần quốc cái này Thanh Lâm. Không bằng phụ hoàng trước đem Thanh Lâm gọi tới, lại để cho hai đại thế lực cường giả phân biệt một chút nói sau. Vị này hoàng tử ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Vũ văn thường ngược cùng lụa trắng đều nở nụ cười. Tứ hoàng tử cười cười nói, hai vị cường giả khen chặt rồi, khen người tê liệt. Lục hoàng tử rốt cục phát nổ nói tục, quát, cẩu tạp chủng, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Đây cũng chính là Thanh Lâm, nếu khiến ngươi giao ra chính là Trung Liêm, ngươi cũng có thể nói giao tựu giao. Nếu thật là bản tôn, bản tôn không cần tứ hoàng tử mở miệng, dĩ nhiên là hội đến đây lại để cho bọn hắn phân biệt. Trung Liêm nói, nghe thấy được, tứ hoàng tử cười lạnh, quốc chủ, chúng ta không có thời gian chậm trễ, kính xin quốc chủ mau chóng. Vũ văn thường ngược thúc giục nói, quốc chủ có chút trầm mặc, nói thật, trẫm cũng không biết giờ phút này Thanh Lâm ở nơi nào. Trước khi Thanh Lâm tại chiến tranh chính giữa đã bị trọng thương, đã tìm địa phương chữa thương, trẫm một lát cũng tìm không thấy hắn. Quốc chủ đây là đang chối từ. Vũ văn thường ngược cau mày nói, tại hạ lập lại lần nữa, cái này Thanh Lâm còn không nhất định là chúng ta người muốn tìm. Huống hồ, dù là thật là, đối với vô song thần quốc mà nói, hắn cũng chỉ là một gã chiến thần mà thôi. Tổn thất cũng không có cái gì cùng lắm thì. Huống hồ ta Thánh Hoàng đảo cùng Thương Hàn thần quốc đều đã mang đến trăm tỷ tinh tinh. Không sai biệt lắm cũng có thể bồi dưỡng được một gã chiến thần. Đúng không? Đừng làm cho lão phu thất vọng. So sánh với vũ văn thừa ngược, lụa trắng tựu lộ ra bá đạo rất nhiều. Quốc chủ đột nhiên cảm giác được chính mình có chút bi ai. Với tư cách đường đường một gã quốc chủ, vậy mà sẽ bị bức bách đến vậy đợi trình độ. Ta nói tìm không thấy, tựu là tìm không thấy. Quốc chủ nói, Phụ hoàng, Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn Thần Quốc chư vị cường giả sốt ruột. Không bằng tìm kiếm Thanh Lâm nhiệm vụ, tự giao cho nhi, người cầm miệng cho ta. Tứ hoàng tử còn muốn mở miệng, quốc chủ nhưng lại phẫn nộ quát. Ngươi muốn đi tìm đúng không? Tốt, ngươi có cái kia năng lực, ngươi tự đi tìm. Bị quốc chủ như vậy hô quát, tứ hoàng tử sắc mặt lập tức trầm xuống, chợt hướng Trung Liêm nói. Trung Liêm nguyên soái lập tức khởi hành, dù là đem Vô Song thần quốc trở mình cái long trời lỡ đất, cũng nhất định phải đem Thanh Lâm cho ta tìm ra. Vâng, Trung Liêm nguyên soái lập tức đáp ứng. Thấy vậy, quốc chủ khí toàn thân run rẩy, hắn cũng không phải nhìn không ra, tứ hoàng tử cái này rõ ràng tự là tại cùng chính mình đối nghịch. Như vậy đi, lụa trắng nghĩ nghĩ, nói, quốc chủ, ta Thương Hàn thần quốc cũng không phải không giảng đạo lý. Cho ngươi một tháng thời gian, tìm ra Thanh Lâm, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta Thương Hàn thần quốc không khách khí. Vô Song thần quốc giờ phút này cái gì thế cục, nghĩ đến quốc chủ không phải nhìn không ra, tự giải quyết cho tốt. Vũ Văn thừa ngược cũng là nói một câu, chợt cùng lụa trắng cùng nhau rời đi. Cuối cùng nhất, quốc chủ hay là thỏa hiệp, là hướng tứ hoàng tử thỏa hiệp, chỉ vì cái kia vài tên cường giả, lục hoàng tử bị tước đoạt quyền chỉ huy, đồng thời bị giam giữ, mà bắt đầu cái kia quyền chỉ huy thì là đã rơi vào tứ hoàng tử trên người. Bất quá, quốc chủ là tự mình đem lục hoàng tử giam giữ, rõ ràng cho thấy không cho tứ hoàng tử đang âm thầm động tay chân. Đối với cái này, tứ hoàng tử cũng không có quá lớn dị nghị. Hắn cũng biết, đây đã là quốc chủ lằn danh. Lúc này đem lục hoàng tử tạm thời nhốt lại, ngày sau lại khiển trách cũng không muộn. Vô Song thần quốc, quân bộ, một ngày này, một đạo nhân ảnh phủ xuống. Người này, đúng là Trung Liêm. Trung Liêm hàng đầu mục tiêu, là được Vô Song thần quốc quân bộ. Bởi vì nơi này có Thanh Lâm động phủ, hắn cảm thấy, Thanh Lâm có rất lớn khả năng ở chỗ này. Đi vào Thanh Lâm động phủ trước khi, Trung Liêm thấy được cái kia động phủ chính giữa chỗ vờn quanh hào quang. Thần sắc lập tức vui vẻ, cười lên ha hà, cẩu tạp chủng, ngươi quả nhiên giấu ở chỗ này. Trung Liêm quát to, cho bản tôn lăn ra đây. Soạt, tựa hồ là đã nghe được lời của hắn, cái kia động phủ trước khi hào quang lập tức tan giả. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh ấy đang mặc bạch y, tóc tím đậm. Không phải Thanh Lâm bản tôn còn có thể là ai? Trung Liêm lại không biết đây là Thanh Lâm bản tôn. Hắn còn tưởng rằng Thanh Lâm là e ngại chính mình, cho nên lập tức đi ra. Liền nói ngay, một tháng không thấy, tóc lại vẫn trở thành tử sắc hả? Đáng tiếc, màu gì đều là vô dụng. Sống chết của ngươi, cũng không phải là bằng vào ngươi tóc nhan sắc có khả năng quyết định. Ngươi gọi Trung Liêm đúng không? Thanh Lâm bình tĩnh nói. Làm can! Trung Liêm lập tức quát. Bản tôn chính là nguyên soái, ngươi chính là một cái chiến thần, cũng dám gọi thẳng bản tôn tính danh. Có lời cứ nói. Thanh Lâm thản nhiên nói. Trung Liêm híp mắt nhìn Thanh Lâm trong chốc lát, chợt phát hiện Thanh Lâm tu vi cũng chỉ là năm sao đại địa chí tôn. Ha ha ha! Bị thụ như vậy thương thế nghiêm trọng, tu vi đã theo nhị tinh thiên không chí tôn sụt đến năm sao đại địa chí tôn đến sao? Xem như thế đi, Thanh Lâm nói, có phải hay không cũng cùng bản tôn không có gì quan hệ. Bản tôn hôm nay tới đây là muốn đem ngươi cầm đến hoàng cung đi. Trung Liêm nói. Hoàng cung? Thanh Lâm nhướng mày, đi hoàng cung làm cái gì? Còn làm cái gì? Sắp chết đến nơi cũng không biết là a. Trung Liêm hừ lạnh nói. Thánh Hoàng Đảo cùng Thương Hàn thần quốc người tại mấy ngày trước đi tới Vô Song thần quốc, nói là ngươi giết người của bọn hắn, diệt bọn hắn tại một cấp bản đồ chính giữa tông môn. Bọn hắn tới đây chính là muốn đem ngươi đánh chết.